Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299. Chương 299. Tình báo cùng người đưa tin. Great Castle Vương Đô, nội thành khu vườn hoa biệt thự. Hôm nay là dự định tình báo trao đổi ngày. Tas ngồi dựa vào ở phòng khách trên ghế dựa mềm, chờ đợi bồ câu cùng mũ dạ đoàn xiếc các thành viên đến. Vào thu sau, nội thành môn phong bế thời gian sớm đến trạng vạng, bí mật tụ họp cũng không thể không đổi thành buổi chiều tiến hành. Cái thứ nhất đến biệt thự luôn hưu, Fox, hắn mặc một bộ màu xanh lam nhung thiên nga cổ rộng áo khoác. Hạ thân là màu xám nhạt quần bó cùng da hươu dày. Còn ở gáy nơi đánh lên màu trắng nơ, hoạt bát một bộ quý tộc trang phục. Hành lễ sau, hắn đem giáp ở dưới nách vương quốc phong tục sử đưa trả lại cho Tas. Người sau tiếp lấy sách vở, đầy hứng thú liếc mắt nhìn hắn. Xem xong, vâng, Hugh gật gù, sau đó chần chờ nói, ngài không dạy ta chút đánh lộn kiếm thuật, hoặc là ám sát kỹ xảo sao? Vì sao, ở tà bệnh lúc bộc phát, ngài đã nói phải đem ta huấn luyện thành một tên hợp cách nhân viên tình báo. Hắn gãi gãi đầu, có thể đến nay mới thôi. Ngài đều chỉ giao cho ta hơn một chút cổ quái kỳ lạ bộ sách đi xem. Ngươi là nói phong tục sử. Ta cho mình ngã chén rượu nho, lại ném vào hai viên khối băng. Này không phải là hi kỳ cổ quái gì bộ sách. Nó ghi chép vương quốc các nơi quý tộc nguyên do, truyền thống, gia huy, cùng với danh lam thắng cảnh đặc sản, làm tình báo thu thập giả. Đầu tiên đến muốn kiến thức rộng rãi, tài năng đại khái phân biệt đi ra tự các nơi tin tức có giá trị hay không. Còn kiếm thuật cùng ám sát, hắn cười cợt, ta có thể không có ý định để ngươi tiềm phục tiến vào tổ chức nào đó hoặc thâm nhập kẻ địch bên trong tra xét tin tức. Như thế tức nguy hiểm lại tốn thời gian tốn thể lực. Có phần này công phu, còn không bằng dùng nhiều điểm kim long trực tiếp đi thu mua người biết chuyện. Có thể cũng không, phải tất cả mọi người đều có thể bị bắt mua. Hugh kiên trì nói, mà những kia kín kẽ không một lỗ hổng tổ chức, tương tự cũng rất bất an cắm vào con mắt. Không cái mười mấy 20 năm công phu, không có khả năng lắm tiêm vào bên trong đó. Tas lay động cái chén, uống miệng băng rượu. Hợp cách nhân viên tình báo chỉ dùng làm tốt hai việc có thể: phân biệt tin tức cùng ẩn giấu bản thân. Ta đưa cho ngươi những sách này tịch chính là nhận biết tin tức cơ sở. Còn điểm thứ hai, làm đoàn xiếc thành viên, ngươi nên so với ta có kinh nghiệm hơn. Tỉ như, ngươi hôm nay mặc đồ này liền rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngay ở Hugh, Fox cúi đầu suy tư lời nói này hàm nghĩa thời gian. Thằng hề mấy người cũng lục tục chạy tới cái này hẻo lánh nhà ở. Đại nhân, mọi người tề tựu, đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tas đặt chén rượu xuống, mở ra ký sự bản đạo. Ai tới trước, ta trước tiên nói đi. Đại nhân, thân hình tối khôi ngô nham sơn cái thứ nhất mở miệng nói. Vương đô đông khu vùng ngoại ô nơi đóng quân lại vào ở một nhóm người mới. Tin tức này để thân vệ lông mày hơi nhảy một cái. Không nghĩ tới nghe cái thứ nhất tình báo liền không phải một tin tức tốt. Từ khi vương đô kỵ sĩ đoàn hao tổn hơn nửa sau, mảnh này thiết lập tại vùng ngoại ô doanh trại liền trở thành dân binh đội nơi đóng quân. Phàm là Felico chiêu mộ tới con chuột, chạy dân cùng tội phạm, trước khi xuất trình đều biết bị nhét vào đông trong doanh trại. Mà hơn một tháng trước, một đội hơn ngàn người dân binh mới vừa bị phái đi Tây Cảnh. Hiện tại lại có mới nhân thủ bổ sung. Có bao nhiêu? Hiện nay chỉ có 200-300 người, phần lớn dường như là từ đất Bắc tới. Ngoài ra còn có một chút huyết phàm hội con chuột. Chẳng qua so với đầu hai lần, nguyện ý đi con chuột đã không hơn nhiều. Mật thiết giám thị bọn hắn hướng đi, nơi đóng quân mỗi lần mới tăng 200 người trở lên. đều muốn báo cáo với ta một lần. Ta phân phó nói, vâng, đại nhân, những người này chỉ có một cái công dụng, vậy thì là ăn vào viên thuốc sau làm tiêu hao phẩm sử dụng. Bây giờ Bích Thủy nữ vương Bắc Thượng, Nam Cảnh đã không thế lực phản kháng. Felico không thể nghi ngờ sẽ tiếp tục tiến công Lô Răng Điện Hạ lãnh địa. Hắn nhất định phải đem tin tức này nhanh chóng truyền quay lại biên cương trấn. Kế tiếp thằng Hề là ngài mang đến cơ mật tình báo. Hoặc là nói, say rượu chuyện phiếm, thằng Hề dùng khoa trương ngữ khí nói, ta không cách nào xác minh cái tin tức này thật giả. Chẳng qua nghe đám kia thương nhân nói tới có lỗ mũi có mặt. Coi như làm là thật sao? Bọn hắn nói, Russia, Wimbledon hắc phàm thuyền đội xuất hiện ở Vĩnh Đông Vương quốc. Hơn nữa hướng về giáo hội khởi xướng tiến công. Lang tâm thành vây công cũng vì vậy mà tan rã. Bọn hắn còn chuẩn bị thừa dịp bắt đầu mùa đông trước khoảng thời gian này. Mang chút khan hiếm hàng hóa quá khứ buôn bán. Bích Thủy nữ vương dĩ nhiên đi tới Vĩnh Đông. Ta thoáng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua cái tin tức này là thật hay giả đều không trọng yếu. Nàng lựa chọn Bắc Thượng rời đi Grey Castle. Chẳng khác nào đã buông tha cho tranh cướp vương vị quyền lợi. Liền những thứ này. Được rồi, ta biết chuyện này cách Grey Castle có chút xa. Hắn le lưỡi một cái. Lần sau ta hội nhiều hỏi thăm chút tin tức hữu dụng. Khặc khặc, hưu ho khan hai tiếng. Đại nhân, ngài giao phó nhiệm vụ của ta có đầu mối mới. Felico ở bên trong nội thành mới xây một tòa xưởng, còn chiêu không ít thợ bùn. Gần nhất thu mua nhiều quặng KNO3 đều vận chuyển về nơi đó. Chẳng qua xưởng chu vi phòng bị nghiêm khắc. Ta người không cách nào tiến một bước biết được những kia quặng KNO3 công dụng. Ác, ta bỗng cảm thấy phấn chấn. Bọn hắn thật đem quặng KNO3 vận tiến vào xưởng. Quả thật như thế. Hưu gật đầu, ta còn tự mình theo dõi hơn một chiếc vận hàng xe ngựa. Như thế cái cực kỳ có giá trị tình báo. Ở Lô Răng Điện Hạ bên cạnh chờ lâu, hắn tự nhiên biết không gì không xuyên thủng thuốc nổ là một loại luyện kim item. Chủ yếu thành phần thì có quặng KNO3. Từ khi Vương Đô quanh thân chế tiêu tràng quặng KNO3 bị bốn phía thu mua tới nay, hắn liền chú ý tới điểm ấy. Cũng an bài Hugh, Fox đi tìm hiểu hàng hóa hướng đi cùng công dụng. Bây giờ đối phương đem quặng KNO3 từ luyện kim hiệp hội chuyển đến xưởng. Dụng ý đã hết sức rõ ràng, từ luyện kim thí nghiệm chuyển thành xưởng chế tác. Liền nói rõ bọn hắn đã cầm chắc thuốc nổ phương pháp phối chế. Cái tình báo này ưu tiên cấp bậc thậm chí so với ngoại thành phía đông nơi đóng quân mới tăng tên. Lính còn cao hơn. Làm rất tốt, ta công nhận nói. Mật đàm sau khi kết thúc, mọi người từng nhóm rời đi biệt thự. Hưu trước khi đi đột nhiên hỏi, đại nhân, chúng ta làm những này lúc thật có thể đem Felico đẩy dưới vương vị sao? Đương nhiên, thân vệ mỉm cười nói, người chưa thấy Lô Răng Điện Hạ thông qua tan vỡ binh mang hộ tới thư tín sao? Hắn vương vị đã lung lay sắp đổ. Lúc chạng vạng về đến địa hạ hào thủ quán rượu, ta nhìn thấy một vị ngoài ý muốn người quen. Son, cũng giống như mình, hắn cũng là tứ vương tử điện hạ bên cạnh thân vệ. Đi vào hai tầng khách phòng, hai người hàn huyên chốc lát, ta mới kéo lên rèm che, thấp giọng hỏi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Điện hạ cho ta kiện tín vật, để ta đi tìm Margaret nữ sĩ. Nàng biết ngươi ở chỗ nào? Son móc ra một viên lóng la lóng lánh đá quý màu đỏ quơ quơ. Hắn có nhiệm vụ mới bàn giao. Không phải nhiệm vụ, là lễ vật. Son cười đi đến bên cửa sổ, đem vải mành vạch trần một cái khe. Huýt sáo, chỉ thấy ba con màu nâu xám chim chóc bay vào trong phòng. Lạc ở trên bàn hướng hắn kêu lên ủng ụp. Cho mỗi con chim nhỏ đút chút mạch hạt sau, chúng nó mới ổn định lại. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế có linh tính loài chim. Đây là Nữ phù thủy huấn luyện ra người đưa tin. Son vuốt ve cho chim gáy giải thích. Cùng bồ câu đưa thư bất đồng chính là chúng nó có thể tự chủ khứ hồi với hai nơi mà không cần do người mang rời khỏi sau cho phép cất cánh về tổ. Người chỉ dùng đối với chim chóc nói ra chỉ định đặc biệt khẩu lệnh. Chúng nó thì sẽ đem tin tức đưa đến trong tay điện hạ. Thuận lợi, người chỉ cần chờ đợi thời gian một ngày, có thể thu được điện hạ hồi âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.